Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 29 tháng 7, tiếng mõ quan phủ cổ vang lên, lần đầu tiên Mạnh Tắc Chi tổ chức triều hội kể từ sau khi đăng cơ, được cử hành tại Hoàng Cực Mô khác với các triều đại trước. Sau khi Thái Tổ Hoàng đế lên ngôi, xét thấy mùa đông giá rét, quan lại phải xếp hàng theo thứ tự để dâng tấu sự. Có nhiều người đứng lâu không chịu nổi, nên nghi thức và việc dâng tấu được tách rời sau nghi thức đơn giản. Các đại thần có việc cần bẩm tấu thì vào biệt điện trong Hoàng Cực Môn, lần lượt trình sự việc. Ai không có việc thì trở về nha môn làm việc như thường. Đây là cái gọi là ngự môn nghe báo cáo và quyết định sự việc. Tới thời Quảng Đức Đế, sau 22 năm trị vì, do sức khỏe lúc tốt lúc xấu, triều chính buổi trưa bị bãi bỏ, chỉ duy trì triều sáng. Sau đó lại cải cách chế độ lâm triều, giảm số lần lên triều, quy định chỉ họp triều vào các ngày mùng 3, 6, 9 mỗi tháng. Từ chỗ mỗi ngày lên triều chuyển thành mỗi tháng 9 lần. Sau khi kế vị, Mạnh Tắc Chi với danh nghĩa chuyên tâm việc nước, liền tiếp tục giữ nguyên chế độ triều chính của tiền triều. Cản Thanh Cung, Chiêu Nhân Điện, nghe tiếng đập cửa vang lên bên tai, Lục Ly, người cả đêm không ngủ, lập tức hồi thần từ trong suy nghĩ, y thở hắt một hơi, đưa tay đẩy người đang đè lên mình, nhẹ giọng gọi. Vạn Tuế ra, nên dậy rồi. Mạnh Tắc Chi vươn tay nắm lấy bàn tay Lục Ly đang đặt trên ngực mình, hừ nhẹ vài tiếng, tỏ ra không muốn dậy. Lục Ly mím môi, rút tay ra khỏi tay Mạnh Tắc Chi, luồn xuống dưới, nhẹ nhàng ích không a nắn, lúc nhanh lúc chậm. Chờ đến khi khối bột kia phồng lên rồi lại xẹp xuống, cả tay của Lục Ly cũng mỏi như. Dù có buồn ngủ đến đâu, đến giờ phút này cũng đã tỉnh táo hoàn toàn. Mạnh Tắc Chi sắc mặt đầy thỏa mãn, rất hài lòng với cách đánh thức của Lục Ly. Hắn cúi xuống hôn lên trán Lục Ly. Người ngủ thêm một chút, ta đi thượng triều. Vâng, Lục Ly khẽ đáp. Mạnh Tắc Chi rời giường, trên lưng và eo vẫn còn đầy vết cào. Gần đây, Lục Ly cực kỳ nhiệt tình, mang theo một loại cảm giác buông thả cuối cùng. Trong lòng Mạnh Tắc Chi đã rõ ràng, vì vậy quyết định sẽ sớm nói rõ mọi chuyện với Lục Ly. Dưới sự hầu hạ của cung nữ và thái giám, sau khi rửa mặt xong, Mạnh Tắc Chi rời khỏi Chiêu Nhân Điện. Để lại Lục Ly một mình nằm trên giường, âm thầm bần thần suy nghĩ. Mấy hồi chuông tiên vừa vang lên, chuông cảnh dương ngân vang sáng rỡ, văn võ bá quan theo ấn văn xếp hàng trái phải, nối đuôi nhau tiến vào Hoàng Cực Môn. Một lát sau, dưới sự vây quanh của cung nữ và thái giám, Mạnh Tắc Chi ung dung bước lên ngự tỏa, nghiêm trang tiếp nhận sự bái kiến của bá quan văn võ. Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế. Thật ra mà nói, loại cảm giác độc tôn này, vạn dân thần phục này, đúng là rất sảng khoái. Mạnh Tắc Chi đảo ánh mắt qua từng hàng quan viên đang quỳ sát đất dưới điện, khẽ thở phào một hơi, rồi từ tốn nói. Chư ái khanh bình thân, tạ Vạn Tuế. Mạnh Tắc Chi không nói thêm, văn võ bá quan lập tức im lặng cúi đầu, không ai nhúc nhích. Một tháng trước, thảm trạng ngoài Ngọ Môn vẫn còn in sâu trong đầu mọi người. Hơn 3.000 xác chết máu thịt mơ hồ chồng chất như núi. Nghe nói chỉ riêng việc rửa sạch máu trên mặt đất cũng mất nguyên một ngày. Mà lúc ấy, đội quân phụ trách giữ thành là Thần Cơ Doanh. Không mất một binh nào, những ngày gần đây, Thần Cơ Doanh khắp nơi bắt người. Hễ liên lụy đến vụ mưu phản của Bát Hoàng Tử đều bị khám nhà, giam cầm. Đại lao của ba cơ quan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình Bộ, Đại Lý Tự, Đô Sát Viện, đều đã chật kín người. Trong chốc lát, lòng dân kinh thành hoang mang lo sợ. Càng đáng chú ý là người đang đứng bên cạnh ngự tòa. Đại Thái Giám Đào An, vụ Bát Hoàng Tử mưu phản hôm đó, hắn từng tuyên bố trước mặt mọi người rằng Hộ Bộ Thượng Thư Cam Chính Phủ cùng Đào An đều là người của hắn. Kết quả, Cam Chính Phủ bị tru di cửu tộc, còn Đào An vẫn bình yên vô sự. Điều này nói lên điều gì? Nói lên rằng ngay từ đầu, Đào An đã là người của Mạnh Tắc Chi. Bát Hoàng Tử đã bị chơi xoay vòng như trò đùa. Kết hợp với biểu hiện của Quảng Đức Đế khi đó, e rằng ông cũng chẳng cảm kích gì người này. Đó là một tâm cơ và thủ đoạn cỡ nào cơ chứ? Ngay cả những người từng ủng hộ Ngũ Hoàng Tử cũng vì sự thể hiện này của Mạnh Tắc Chi mà lòng dạ run sợ. Mạnh Tắc Chi mở miệng, trẫm nhờ phúc của Thái Tông Võ Hoàng Đế, được giao phó thiên mệnh, ngự trị thiên hạ. Dựa theo thánh chỉ, kính theo pháp tổ, chuyên tâm chính sự, thương yêu bách tính, hết lòng phụng sự. Thái Tổ Hoàng đế từng nói vào năm thứ hai Kiến Bình, đạo làm vua là biết người, là an dân. Ngày nay, quân vụ tại các tỉnh Đông Nam vẫn chưa dẹp yên, dân chúng chìm trong chiến tranh khổ ải. Trẫm muốn chấn hưng văn hóa, sửa soạn võ bị, đề bạt người hiền, trừ bỏ kẻ xấu, nhằm bảo vệ quốc gia hưng thịnh hàng vạn năm. Mong chư quân cùng đồng lòng phấn đấu, vạn tuế anh minh, thần đẳng tất dốc lòng tận tụy, muôn chết cũng không từ. Nghe người trên ngự tọa cứ một câu, chiến tranh, một câu, võ bị, dẹp yên. Lại nghĩ tới hắn cố tình lấy chữ, võ, làm niên hiệu, đám văn thần chỉ thấy da đầu tê dại. Chẳng phải đã nói là Lục Nguyên Cập Đệ, văn nhân đệ tử thứ 6, là một vị minh quân trượng văn hay sao? Một vị hoàng đế hiếu chiến như Quảng Đức Đế là đủ rồi. Nếu lại có thêm một Ninh Võ Đế, thì bá tánh thiên hạ chỉ có nước chịu khổ. Chỉ là, tuy nghĩ như vậy, nhưng vào thời điểm này, không ai dám đụng vào họa sát thân mang tên Mạnh Tắc Chi. Trừ Ái Khanh Bình Thân, tạ vạn tuế, nói xong chuyện lý tưởng chính trị, Mạnh Tắc Chi nâng bát trà trên bàn, uống hai ngụm, sau đó nói. Đào An, tuyên chỉ. Dạ vâng, Đào An cung kính khom người về phía Mạnh Tắc Chi, sau đó nhận lấy một cuộn thánh chỉ từ tiểu thái giám đứng bên cạnh đang bê khay, rồi mở ra sướng đọc. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu rằng, trẫm kính thuận thiên ý, cai trị muôn dân, lấy đức cảm hóa thiên hạ, thống lĩnh vạn bang. Cảm ân trời đất, khâm ban phúc lành, nay đại xá thiên hạ, những tội không thuộc diện đặc xá như giết người, phóng hỏa, trộm mộ, làm giặc, đều không được tha. Cái gọi là không thuộc diện đặc xá, tức là những trọng tội như giết người, đốt nhà, đào mộ, làm loạn, đều không nằm trong phạm vi ân xá. Ngoài ra, đối với dân chúng nghèo khổ và những người bơ vơ không nơi nương tựa, đều ban cho 2 trượng vải trắng, 1 đấu gạo. Miễn 3 năm thuế cho phủ Trịnh Châu và phủ Khai Phong thuộc Hà Nam. Các nơi như Phượng Dương, Hoài An, Từ Châu, Trừ Châu, Dương Châu thuộc trực lệ năm nay đều bãi bỏ thu thuế. Những phủ châu còn lại thuộc trực lệ, Sơn Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến. Giảm 1/2 thuế, sau khi bắt hoàng tử thất thế, Mạnh Tắc Chi đã lấy từ hắn và bè đảng không ít của cải, riêng bạc trắng cũng đã có đến 600 vạn lượng, chưa kể đến những bảo vật quý hiếm khác. Phải biết rằng trong năm Quảng Đức, thu ngân sách cả nước cũng chỉ khoảng 800 vạn lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có được khoản lộc này, Mạnh Tắc Chi mới dám lớn tiếng miễn thuế khắp nơi. Nghe đến đây, các thần tử đang quỳ trên đại điện đều nhẹ nhàng thở ra. Nếu Mạnh Tắc Chi thực sự nghĩ đến dân chúng, vậy thì tình hình vẫn chưa đến mức quá tồi tệ. Từ tháng thứ 2 năm Quảng Đức thứ 18 trở đi, do án gian lận khoa cử năm đó có uẩn khúc, nên các quan viên, binh lính, dân thường bị liên lụy và bị phán tội, khi ấy đều được phục chức. Người đã khuất thì gia quyến được miễn lao dịch, con cháu của võ quan được kế tục, dân bị xung quân được phục hồi hộ tịch, binh lính bị đẩy ra biên viễn được hồi hương, kỵ nữ bị xung vào giáo phường được trả tự do. Tài sản, ruộng đất từng bị tịch thu sẽ được trả lại theo hồ sơ. Vào năm Quảng Đức thứ 18, để đối phó đại hoàng tử, nhị hoàng tử đã dốc hết tâm cơ dựng nên vụ án gian lận khoa cử. Sau khi án được khui ra, đại hoàng tử bị giam cầm, hơn 10 quan viên liên can bị chém đầu ngoài ngọ môn, hơn 200-300 người trong gia quyến của họ bị lưu đày hoặc bị xung vào giáo phường tư làm kỹ nữ. Các thần sắc mặt biến đổi, đạo thánh chỉ này rõ ràng là đang lật lại vụ án oan năm xưa, chỉ là vì nể mặt hoàng thất nên không nói rõ ra mà thôi. Lập tức có một vị đại thần xúc động nghẹn ngào kêu. Vạn tuế anh minh, bởi vì trong số những người bị hại, có người từng là cố nhân của ông. Chúng thần dần hiểu ra, liền đồng thanh hô. Vạn tuế nhân từ, do Đường Vương, tức Bát Hoàng tử, mưu phản, liên lụy nhiều người, triều đình rối ren, nên đặc cách khai thêm kỳ thi khoa cử vào đầu niên hiệu Ninh Võ. Công bố thiên hạ, cho muôn dân được biết, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sau khi thực hiện xong thủ tục ban chiếu, đến phần thưởng ban phong, văn võ bá quan đều nín thở chờ đợi, chỉ thấy Đào An lại cầm một quyền thánh chỉ khác, tiếp tục sướng. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chế rằng, thánh nhân rộng đức, thuận thiên phụng đạo, phải lấy lễ đãi người. Người là phu nhân của Tống Quốc Công, họ Tiêu, đức hạnh đoan trang, tài năng vượt bậc, tự mình nuôi dưỡng trẫm suốt 9 năm, nghĩa nặng như núi, trẫm cảm động khôn nguôi, đặc phong ngươi làm Phụng Thánh phu nhân, vị ngang thân vương, nhập triều không quỳ, hành lễ không cần xưng danh. Chúng thần trong lòng chấn động, không ai ngờ đạo thánh chỉ phong thưởng đầu tiên lại là ban cho Tiêu thị. Vị ngang thân vương, nhập triều không quỳ, hành lễ không xưng danh. Đây là ân sủng lớn cỡ nào? Trong khoảnh khắc, mọi người đều không biết nên ghen tị với Tiêu thị hay nên cảm thông cho Tống Quốc Công khi bị chính phu nhân mình leo lên đầu. Bên phủ Tống Quốc Công đã có nội thị tuyên chỉ tới, nên phần thánh chỉ này do chính Triệu Lệnh Võ đại diện nhận lãnh. Dù ban đầu có chút ngượng ngùng, cuối cùng trong lòng Triệu Lệnh Võ cũng chỉ còn lại niềm vui. Mạnh Tắc Chi đối đãi Tiêu thị càng hậu hĩnh, thì Tống Quốc Công phủ càng được thơm lây. Quả nhiên, Đào An tiếp tục đọc, ngươi là Triệu Lệnh Võ, Tống Quốc Công, tướng soái tài ba, là trụ cột triều đình, là lá chắn của quốc gia. Này đặc ban cho thực ấp 1000 hộ, con cháu được kế tục tước vị ba đời. Kế tục tước vị ba đời, Triệu Lệnh Võ mừng rỡ như điên, những thứ như nhập triều không quỳ, không cần xưng danh đều là hư danh, chỉ có những thứ thực tế như thực ấp và kế tước mới là lợi ích thật sự. Tạ Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng thần ai nấy hâm mộ không thôi, càng thêm trông chờ đến phần thưởng của chính mình. Trịnh Quốc Công tiền công thừa, tăng thực ấp 500 hộ, hưởng bổng lộc thân vương. Chỉ huy sứ doanh thần Cơ Lý Thành Nguyên, phong làm Võ Khang Bá, thực ấp 300 hộ. Quốc tử giám tế Tử Tiêu Đức Nhân, phong An Bình Bá, thực ấp 300 hộ, bổ nhiệm làm Tả Thị Lang Lễ Bộ. Thượng thư công bộ Lư Tăng Tường, điều sang làm Thượng thư hộ bộ, thăng làm Đại học sĩ Văn Hoa Điện. Tri phủ Ôn Châu Tôn Trọng Dự, phong làm đô chuyển vận sứ của Ti Diêm Sử chuyển vận. Đến khi hơn trăm đạo thánh chỉ ban xong, đã qua hơn một canh giờ. Một người được thánh sủng, gà chó theo lên trời. Chẳng qua là như vậy, Mạnh Tắc Chi nhìn khắp đại điện, nơi đầy những gương mặt hớn hở của bá quan văn võ, chỉ chậm rãi nói. Phong thưởng đã nói xong, tiếp theo, nói đến chuyện Đường Vương. Tức Bát Hoàng tử, mưu phản, nghe đến đây, thần sắc chúng thần lập tức nghiêm túc trở lại. Lư Tăng Tường lập tức đứng ra, khởi bẩm vạn tuế, Đường Vương mưu phản, chứng cứ vô cùng xác thực. Bè đảng hắn cứ theo luật mà xử, chỉ là Đường Vương. Mạnh Tắc Chi thản nhiên nói, ý trẫm là, tuân theo di chỉ của tiên đế, xử tử. Cái gì? Chúng thần đồng loạt biến sắc, làm sao có thể nói rằng tiên đế muốn xử tử chính con trai ruột của mình? Ý của tiên đế rõ ràng là để lại di chỉ nhằm đặc xá cho Đường Vương sau khi ông băng hà, để người đời ca tụng lòng nhân hiếu của Mạnh Tắc Chi. Không ngờ Mạnh Tắc Chi lại đem diễn thành thật, đó là huynh đệ ruột của hắn mà. Một làn khí lạnh len lỏi trong lòng tất cả mọi người. Đường Vương mưu phản, tội ác tày trời. Giết hắn, một là để thi hành đúng luật pháp, hai là để nói cho thiên hạ biết vương tử phạm pháp, cũng xử như thứ dân. Mạnh Tắc Chi lạnh giọng nói, không giết Bát Hoàng tử thì không có cách nào ăn nói với mấy vạn bá tánh vô tội chết thảm ở Thanh Châu. Huống chi, nếu giữ lại hắn, vạn nhất hắn phanh phui chuyện đầu độc Quảng Đức Đế, thì phải làm sao? Còn nhị hoàng tử, Mạnh Tắc Chi cũng không định tha. Dù sao thì, họ đâu phải là huynh đệ ruột của hắn. Hắn cũng không ngại là một vị hoàng đế khiến bá quan văn võ phải run sợ. Lý do này, các thần không thể phản bác. Tác giả có lời muốn nói, Mạnh Tắc Chi mỉm cười y như cha nam. Lục Ly sướng đến cong cả ngón chân. Phong hào Phụng Thánh phu nhân đặt vào đây rất hợp, nên tôi dùng luôn. Che mặt, nội dung thánh chỉ phong thường đều do tác giả tự biên hoặc góp nhặt lung tung từ mạng, vì quá lộn xộn nên không liệt kê rõ ràng. Cách chương.